Đương nhiên, An Niệm nhà em rất lợi hại, mỗi năm anh ấy đều được học bổng. Thật không? Nhìn không ra đó. Bà chủ có chút kinh ngạc. Tiểu tử đó không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi như vậy sao? Tôn Điểm Điểm cười đắc ý nói, chị chủ, em muốn 2 phần cơm thịt bò. Ồ, hôm nay không ăn cơm chiên trứng à? Tôn Điểm Điểm cười cong đôi mắt, cũng không thể ăn mãi được. Suy nghĩ một chút, sợ Thẩm Niệm Thâm không đủ ăn, cô lại nói, em muốn 2 phần thịt bò. 1 phần cơm có 2 phần thịt bò hay là 2 phần đều có 2 phần thịt bò? Tôn Điểm Điểm nghĩ ngợi, nếu là 1 phần, An Niệm chắc chắn sẽ chia lại cho cô, nên nói, cả 2 phần giống nhau. Được, chị vào trong nói với đầu bếp. Bà chủ cười đáp lời rồi đi vào trong phòng bếp. Một lát sau, Tôn Điểm Điểm cầm 2 phần cơm thịt bò đến siêu thị mua 2 hộp sữa chua cùng 1 hộp kẹo bạc hà. Xách theo cơm trưa vui vẻ mà trở về thư viện. Lúc quay về đến thư viện đã là 11:40. Bởi vì đến kỳ nghỉ nên thư viện không có nhiều người. Thẩm Niệm Thâm còn ở đó đọc sách. Tôn Điểm Điểm đi đến, đặt hộp cơm lên bàn, cười tủm tỉm nói, Hoàng thượng, mời dùng bữa. Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu, không nhịn được liền cười. Anh là hoàng thượng, vậy em là cái gì? Tôn Điểm Điểm cười hắc hắc, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Niệm Thâm. Em là tiểu nha hoàn, chuyên môn hầu hạ hoàng thượng nha. Thẩm Niệm Thâm xoa đầu cô, cười nói, ngốc. Cô đẩy hộp cơm đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói, chúng ta ăn trước đi, mùa đông rất dễ bị lạnh, lạnh thì không ăn được nữa. Được. Nói xong anh liền xách cơm trưa cùng sữa chua đi ra ngoài. Đợi em. Tôn Điểm Điểm đè nặng thanh âm mà kêu, cầm bình nước nóng trên bàn chạy theo sau. Ra khỏi thư viện, Thẩm Niệm Thâm một tay xách đồ, còn một tay thì dắt Tôn Điểm Điểm. Cô một tay ôm bình nước, một tay vươn ra cho Thẩm Niệm Thâm dắt. Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điểm Điểm đi lên sân thượng. Cô vừa đi vừa nói, hôm nay em mua cơm thịt bò, chị chủ rất tốt, cho em đặc biệt nhiều thịt bò. Đến sân thượng mở hộp cơm ra, Thẩm Niệm Thâm không khỏi liếc mắt nhìn Tôn Điềm Điềm một cái. Em chắc chắn đây là người ta cho em nhiều, chứ không phải là 2 phần. Tôn Điềm Điềm a lên một tiếng. Có bạn trai quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt nha. Cái gì cũng không qua được mắt anh. Cô bám vào cánh tay Thẩm Niệm Thâm, đầu dựa trên vai anh, thanh âm mềm mại làm nũng. Người ta sợ anh bị đói mà. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Cuối cùng lại cười cười, cúi đầu hôn lên trán Tôn Điểm Điểm một cái. Ngốc! Tôn Điểm Điểm ngẩng đầu lên từ bả vai anh, mặt mày hớn hở, rút chiếc đũa rồi mở hộp ra. Sau đó đưa cho Thẩm Niệm Thâm. Nhanh ăn đi, để lát nữa sẽ bị lạnh đó. Anh nhận lấy, nhưng lại không lập tức động đũa, mà nhìn chằm chằm Tôn Điểm Điểm trong chốc lát. Cô thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn mình, chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm thật sâu mà chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói, vất vả rồi. Tôn Điểm Điểm ngẩn người, sau đó mới hiểu ra là anh nói đến vấn đề mua cơm. Cô lập tức cười, cong đôi mắt mà giỡn. Ngày đông chạy ra ngoài mua cơm, đúng là vất vả thật. Nói xong, khuôn mặt tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, cười tủm tỉm nói, cho nên về sau, anh phải đối tốt với em một chút, không được khi dễ em. Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái đáp, sẽ không. Sao có thể khi dễ cô đây, yêu cô còn không kịp. Hai người cứ ngồi trên ghế dài ở sân thượng mà ngọt ngào ăn xong bữa cơm trưa. Trên sân thượng gió lạnh đến thấu xương, Tôn Điểm Điểm thực sự bị đông cứng ngất. Ăn xong rồi mới nhớ tới mà nói, Thẩm Niệm Thâm, em cảm thấy chúng ta ngốc thật. Thẩm Niệm Thâm ngây người ngước mắt. Làm sao vậy? Vì sao chúng ta lại ăn trên đây vào một ngày mùa đông này? Tôn Điểm Điểm rụt cổ, đột nhiên chui vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm. Lạnh thật. Thẩm Niệm Thâm bị hành động này của cô làm cho tức cười, cúi đầu nhìn cô. Tôn Điểm Điểm, có phải em bị ngốc hay không? Cô ngẩng đầu. Thật sự rất lạnh nha, chúng ta mau đi xuống đi. Được,

Hứa Lệ cùng Trình Đoá chạy xuống, thấy hai người còn đang đứng ở cửa, vội chạy đến hỏi. Thế nào, không sao chứ? Tôn Điểm Điểm cong cong mi mắt đáp. Không sao. Trình Đoá vỗ vỗ ngực. Làm tớ sợ muốn chết. Lại có chút khẩn trương hỏi. Thật sự là không sao chứ? Đụng vào ngực, rất nhẹ. Tôn Điểm Điểm cười, rất nghiêm túc gật đầu. Thật sự không sao, có gì tớ sẽ nói mà. Trình Đoá thở phào một hơi nói. Vậy là tốt rồi. A Niệm, cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Hứa Lệ nhìn Tôn Điềm Điềm rồi lại nhìn Thẩm Niệm Thâm, cảm thấy Tôn Điềm Điềm có thể là thật sự không sao, ngược lại là A Niệm thoạt nhìn giống như có chuyện gì đó. Tôn Điềm Điềm nghe lời này liền nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, lúc này mới phát hiện sắc mặt anh thật sự không tốt lắm. A Niệm, anh làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm không đáp lời cô mà nói với Hứa Lệ. Cậu với Trình Đoá đi chơi đi, tớ dẫn Điềm Điềm về trường. À, hai người phải về sao? Mới hơn 9 giờ mà, tụi em còn định đi xem phim nữa. Trình Đoá tiếc nuối nói. Hứa Lệ giữ nàng lại. Hai chúng ta đi xem phim đi, để An Điệm dẫn Điềm Điềm về trường. Hứa Lệ nhìn thấy trận này, hai vợ chồng phỏng chừng là có chuyện muốn nói. An Điệm, vậy hai người về trước đi, tớ với Trình Đoá đi xem phim rồi về sau. Hứa Lệ nói một tiếng rồi dắt Trình Đoá rời đi. Hai người đi rồi, Tôn Điềm Điềm dựa vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm, hai tay vòng lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh. Chúng ta phải về sớm như vậy sao? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng nói. Về trường đi dạo đi. Tôn Điềm Điềm cong đuôi mắt đáp. Được. Anh dắt cô về trường. Trên đường trở về, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn không nói chuyện. Tôn Điềm Điềm đoán không được anh đang suy nghĩ gì, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn anh một cái. Sau khi nhìn vài lần, rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi. A Niệm, anh làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm dẫn cô đi qua đường lớn, thấp giọng nói. Không có việc gì. Vậy sao anh lại không vui vẻ? Qua đường lớn, đứng ở cổng trường, Thẩm Niệm Thâm mới dừng lại, rũ mắt nhìn cô. Anh không vui vẻ sao? Tôn Điềm Điềm đặc biệt nghiêm túc, gật đầu đáp. Rất rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm anh, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cô ngẩng đầu, đưa đầu tới gần anh, khóe miệng dương lên nụ cười. A Niệm, có phải anh ghen không? Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, tức khắc mặt mày hớn hở. Thật sự là anh ghen à? Thẩm Niệm Thâm cảm thấy có chút không biết nói gì, xoa nhẹ đầu Tôn Điềm Điềm nói. Đi thôi. Trên đường trở về, tâm tình của Tôn Điềm Điềm đột nhiên đặc biệt tốt, kéo tay Thẩm Niệm Thâm nhảy nhót, trong miệng còn ngâm nga hát. Anh nhìn cô ở bên cạnh nhảy nhót, không khỏi buồn cười. Tôn Điềm Điềm, em mấy tuổi rồi? Tôn Điềm Điềm cười, tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, cười tủm tỉm mà hỏi lại anh. Vậy anh mấy tuổi? Sao lại ghen ấu trĩ như vậy? Tôn Điềm Điềm nhịn không được cười, giơ tay chọt chọt mặt Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, bộ dáng anh lúc ghen thật đáng yêu. Thẩm Niệm Thâm thuận thế cầm tay cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu. Đừng quậy. Hai người đã về tới trường. Tôn Điềm Điềm không muốn về ký túc xá sớm như vậy, liền nói với Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, chúng ta lại đi dạo đi, một mình em về ký túc xá thì chán lắm. Thẩm Niệm Thâm giơ tay áp vào mặt cô. Không lạnh sao? Tôn Điềm Điềm lắc đầu. Không lạnh. Nói xong, cô liền ôm lấy cánh tay anh thật chặt, đầu dùng sức vùi trên cánh tay anh. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ý cười ôn nhu. Bởi vì đã là kỳ nghỉ, lại còn là buổi tối, nên trong trường gần như không có người. Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm, hai người chậm rãi tản bộ trong trường. A Niệm, kỳ nghỉ đông này anh định làm gì? Thẩm Niệm Thâm không có khái niệm gì đối với kỳ nghỉ. Trước giờ đều là một mình anh ở nhà cùng bà ngoại, đọc sách, làm thêm chút việc. Có lúc thì ra ngoài đánh bóng rổ với bạn học. Cứ như vậy liền hết một kỳ nghỉ. Nhưng kỳ nghỉ năm nay tất nhiên là không giống. Anh có Tôn Điềm Điềm. Anh cúi đầu nhìn cô hỏi. Em nghĩ thế nào? Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nghĩ ngợi. Em vẫn chưa nghĩ ra. Thẩm Niệm Thâm cười, vậy em cứ từ từ nghĩ đi. Hai người lang thang đi dạo, đi một hồi liền đến rừng cây nhỏ trong trường. Rừng cây nhỏ đen như mực, cách một khoảng thật xa mới có một ngọn đèn đường mờ nhạt. Tôn Điểm Điểm nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng nói, nghe người ta nói cái rừng cây nhỏ này là thánh địa hẹn hò trong trường học. Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, thánh địa hẹn hò không phải là sân thể dục sao? Nơi này cũng vậy, nơi này mờ ám hơn. Tôn Điểm Điểm liếc mắt nhìn cây cối ở đối diện, đột nhiên thần thần bí bí tiến đến bên tai Thẩm Niệm Thâm lặng lẽ nói một câu. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, vỗ vỗ đầu cô, đừng nói bừa. Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, cũng không phải là do em tự nói, là người khác nói nha. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, sụ mặt giáo huấn, người khác nói cũng không được nghe. Tôn Điềm Điềm cong mắt cười, cúi đầu chui vào lòng Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, anh hung dữ quá. Thẩm Niệm Thâm cười cười, sờ đầu cô rồi ôm lấy cô. Tôn Điềm Điềm cũng ôm eo Thẩm Niệm Thâm, hai người cứ như vậy mà lặng lặng ôm nhau. Chung quanh một mảnh đen như mực, yên tĩnh đến không một chút tiếng động. Tôn Điềm Điềm dựa vào lòng ngực của Thẩm Niệm Thâm, cô có thể nghe thấy từng nhịp đập của tim anh. Cô nhịn không được mà ôm anh chặt hơn, khóe miệng cong cong, mặt đầy vẻ hạnh phúc. Ở bên cạnh người mình thích, an tĩnh ôm nhau như vậy, đáy lòng như được tô lên một màu hồng hạnh phúc. Qua một lát, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi Thẩm Niệm Thâm một cái. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, ánh mắt đột nhiên sâu thêm vài phần mà nhìn Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt cong cong nhìn anh, nhỏ giọng nói, A Niệm, em rất thích anh. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, bỗng nhiên cũng cười, sờ sờ đầu cô, mặt mày thâm thúy mà nhìn cô. Tôn Điềm Điềm nhìn đôi mắt thâm thúy của Thẩm Niệm Thâm, trong mắt anh giống như có một cái hố thật sâu. Cô chỉ cảm thấy cả người mình đều bị anh hút vào. Hai người cứ lặng lặng đứng đối diện nhau, đêm khuya tĩnh lặng, trong không khí phảng phất có thứ gì đó đang yên lặng kích động. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên cái môi mềm mại của Tôn Điềm Điềm, đáy lòng bỗng nhiên nảy lên một ít xúc động xa lạ. Hầu kết chuyển động, giây tiếp theo liền cúi đầu, khắc chế không được mà hôn xuống. Thân thể Tôn Điềm Điềm cứng đờ, đôi mắt không tự chủ được mà mở to vài phần. Vốn tưởng rằng Thẩm Niệm Thâm chỉ giống như lúc trước mà nhẹ nhàng hôn cô một chút. Nhưng mà qua một hồi lâu, anh vẫn như cũ, không buông cô ra. Môi anh ở trên môi cô, vừa ôn nhu vừa trằn trọc. Một tay ôm eo cô, một tay khác đỡ lấy gáy cô, lực đè trên môi bỗng nhiên mạnh hơn một chút. Tim Tôn Điềm Điềm đập có chút hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, cả người ngơ ngác mà đứng yên tại chỗ. Không hề là lướt qua rồi ngừng lại, chỗ sâu trong đáy lòng kia phảng phất sự xúc động, lại có chút áp lực. Tay trái Thẩm Niệm Thâm gắt gao ôm lấy eo Tôn Điềm Điềm, chặt chẽ ấn thân thể cô vào lòng ngực anh. Tay phải thủ sẵn sau gáy cô, lực hôn cô ngày một mạnh hơn, đến cuối cùng biến thành dùng sức mà trằn trọc, hút, mút. Trong đầu Tôn Điềm Điềm trống trơn, cả người đều choáng váng. Các cảm quan trên thân thể cô đều tập trung lên bờ môi Thẩm Niệm Thâm gắt gao hôn. Lần đầu tiên cô biết hôn môi chân chính là như thế này, môi bị hôn đến tê dại, thậm chí có chút đau, nhưng lại không muốn anh buông ra. Cô cảm giác được hô hấp của Thẩm Niệm Thâm trở nên nặng hơn, lực hôn cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có chút dồn dập. Cô cảm giác được đầu lưỡi của Thẩm Niệm Thâm đang cậy mở hàm cô. Tim cô đập phanh phanh tựa như sắp từ cổ họng nhảy ra vậy. Cô không biết nên làm như thế nào, theo bản năng cắn chặt hàm răng lại. Thẩm Niệm Thâm bị chặn ở bên ngoài, thử muốn cậy ra lần nữa. Kết quả phát hiện ra nha đầu trong lòng cả người cứng đờ đến không cách nào nhúc nhích, hàm răng gắt gao cắn chặt. Anh dừng lại một chút, hơi buông cô ra. Anh rũ mắt. Tôn Điềm Điềm khẩn trương mà ngừng hô hấp, không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, môi nhẹ nhàng dán trên môi Tôn Điềm Điềm, giọng nói có chút khàn khàn. Anh là dã thú sao? Thẩm Niệm Thâm nói, thả lỏng một chút. Dứt lời, bờ môi ấm áp lại một lần nữa phủ lên, đầu lưỡi đảo qua hàm răng cô. Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, hơi run rẩy, hơi mở miệng ra. Thẩm Niệm Thâm xông vào hút lấy cô. Tim Tôn Điềm Điềm phát run, trong đầu một trận choáng váng. Thẩm Niệm Thâm thật sự dùng sức mà hôn, phảng phất muốn đem toàn bộ cô mà nuốt xuống. Tôn Điềm Điềm chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, giống như sắp hòa tan. Qua thật lâu, Tôn Điềm Điềm bị hôn đến không thở nổi. Thẩm Niệm Thâm mới hơi buông lỏng cô ra. Anh rũ mắt nhìn cô, mặt Tôn Điềm Điềm đỏ ửng, tim vẫn đập hỗn loạn như cũ, không sao dừng lại được. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, tầm mắt dừng ở trên môi Tôn Điềm Điềm. Giơ tay, ngón tay cái ôn nhu mà vuốt ve làn môi cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Điềm Điềm. Thật lâu sau, bỗng nhiên nhịn không được cười. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cười, càng cảm thấy thẹn thùng, đầu chui vào lòng ngực anh, thanh âm dầu dĩ có chút sốt ruột. Thẩm Niệm Thâm, anh thật xấu. Thẩm Niệm Thâm cười cười, hai tay ôm lấy cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Qua một lát mới cười nhẹ nói, chúng ta quay về đi. Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm ra khỏi rừng cây nhỏ. Cô thẹn thùng, đầu vẫn luôn gắt gao chôn ở cánh tay anh. Anh còn chưa thấy cô thẹn thùng như vậy, nhịn không được liền nở nụ cười, nhìn cô thấp giọng nói, sao lại thẹn thùng như vậy? Mặt Tôn Điềm Điềm vùi ở cánh tay Thẩm Niệm Thâm, dầu dĩ mà cười ra tiếng. Một lát sau cô mới ngẩng đầu, khuôn mặt hồng hồng, cười nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh nói xem, sao anh lại làm ra chuyện này? Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, khóe miệng câu lấy một tia cười xấu xa. Chuyện gì? Tôn Điềm Điềm sửng sốt, ngay sau đó thẹn thùng đánh vào tay Thẩm Niệm Thâm một cái. Thẩm Niệm Thâm, anh xấu lắm, biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Niệm Thâm đột nhiên bật cười, bắt lấy tay cô, chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay mình. Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng trừng mắt với anh một cái. Thẩm Niệm Thâm cười nhìn cô, kéo kéo tay cô mà ôn nhu nói, đi thôi. Lúc này Tôn Điềm Điềm mới cười, hai người nắm tay đi về hướng ký túc xá. Trong đầu Tôn Điềm Điềm đều là cảnh tượng vừa rồi ở rừng cây nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa có chút vui sướng không nói nên lời, nhẫn nại mà thẹn thùng hỏi anh, có phải anh lén học không? Thẩm Niệm Thâm cười, học với ai? Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, chớp chớp mắt, trong tivi. Nếu không, sao đột nhiên lại thuần thục như vậy chứ? Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Loại chuyện này cần phải học sao? Đã đến cửa ký túc xá, Thẩm Niệm Thâm cười xoa đầu cô. Ngốc à, không thầy dạy cũng biết, có hiểu không? Thẩm Niệm Thâm nói, vào trong đi, thu dọn hết đồ đạc, 9 giờ sáng mai anh tới đón em, sau đó đưa em về nhà. Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, em biết rồi. Anh đi đây. Cô nhìn bốn phía, thấy không có người, liền nhanh chóng nhón chân ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, hôn em một cái. Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Được chưa? Cô cao hứng, nhếch miệng cười rộ lên, nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Thẩm Niệm Thâm đáp ừ một tiếng. Anh biết rồi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Buổi tối hôm nay, Tôn Điềm Điềm ngủ cực kỳ ngon. Trong mộng, cô lại mơ thấy mình hôn môi Thẩm Niệm Thâm. Một cái hôn hết sức triền miên, lòng tựa như bị hòa tan. 9 giờ sáng hôm sau, Thẩm Niệm Thâm tới ký túc xá đón Tôn Điềm Điềm. Kết quả, gọi điện thoại hơn nửa ngày cô mới bắt máy. Thanh âm buồn ngủ. A Niệm. Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, thấp giọng hỏi, còn đang ngủ à? Đầu kia điện thoại, Tôn Điềm Điềm dãy dụa trong ổ chăn một lát, đầu tóc rối bù, ngồi dậy rụi rụi mắt. Ở. Thẩm Niệm Thâm nghe thanh âm buồn ngủ mông lung của cô, giờ khóc giờ cười. Không phải nói là 9 giờ tới đón em sao? Tôn Điềm Điềm ngồi có chút lạnh, lại nhịn không được mà chui vào ổ chăn. Em có đặt đồng hồ báo thức, nhưng đồng hồ vừa reo thì em lại nhấn tắt. Vậy em đã thu dọn đồ đạc chưa? Cô lắc đầu, thanh âm nghe rất ủy khuất. Em vốn định sáng nay sẽ thu dọn. Anh không nhịn được cười. Anh chờ em. Bây giờ em thu dọn đi. Tôn Điềm Điềm nằm trong ổ chăn, thanh âm nho nhỏ. Anh vào đây giúp em thu dọn được không? Trình Đoá đã đi rồi, chỉ còn một mình em ở phòng ngủ. Thời điểm trường học nghỉ, rất nhiều nữ sinh để bạn trai vào hỗ trợ dọn đồ đạc. Hơn nữa, khu của đám Tôn Điềm Điềm đều học nghệ thuật. Khoa nghệ thuật được nghỉ sớm nhất, toàn bộ học sinh gần như đã đi hết. Bên trong trống không, một bóng người cũng không có. Nhưng ngày mai trường mới đóng cửa, nên cửa ký túc xá còn có dì quản lý trực ban. Thẩm Niệm Thâm đến đăng ký, dì quản lý cười tủm tỉm hỏi: Tới giúp bạn gái dọn đồ đạc à? Ký tên ở đây là được. Cảm ơn. Thẩm Niệm Thâm đăng ký xong thì đi vào bên trong. Gọi cho Tôn Điềm Điềm hỏi số phòng, một lát liền tới cửa. Lúc tiếng cửa vang lên, Tôn Điềm Điềm vẫn còn ở trên giường, cô nhanh chóng bò dậy. Tới liền. Chui ra khỏi ổ chăn, đỡ lan can, dầu mông xuống giường. Cửa vừa mở ra, Thẩm Niệm Thâm liền thấy Tôn Điềm Điềm mặc bộ váy ngủ màu hồng hình gấu, đầu tóc rối bù, đứng ở bên trong. Anh giơ tay xoa xoa tóc cô. Sao lại ngủ đến đầu bù tóc rối thế này? Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, kéo tay anh tiến vào. Mau vào đi, bên ngoài rất lạnh. Trong ký túc xá có máy sưởi, trong phòng rất ấm áp. Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm vào. 7 giờ sáng Trình Đoá đã ra cửa, vốn dĩ cậu ấy đã kêu em. Kết quả em lại ngủ quên mất. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười. Em là heo nhỏ lười sao? Tôn Điềm Điềm trừng anh. Anh mới là heo lười, anh là heo lớn lười. Thẩm Niệm Thâm nhéo mũi cô. Heo nhỏ lười, mau đi rửa mặt. Vậy anh giúp em thu dọn đồ đạc đi. Máy tính ở trên bàn, còn có vài bộ quần áo mùa đông ở trong ngăn tủ nữa. Ừ, anh thu dọn giúp em mau đi rửa mặt đi. Thời gian nghỉ đông khá ngắn, Tôn Điềm Điềm không muốn mang quá nhiều đồ về. Nếu không thì đến ngày khai giảng còn phải mang đến một lần nữa, rất phiền toái. Thẩm Niệm Thâm giúp cô cất mấy bộ quần áo mùa đông trong ngăn tủ vào dương hành lý. Sau đó đi đến bàn học lấy máy tính cho cô. Lúc lấy máy tính anh phát hiện có một tờ giấy vẽ bị đè phía dưới. Trong tranh là hình vẽ rừng cây nhỏ tối hôm qua. Hai người đứng dưới tàn cây hôn môi. Vóc dáng nam sinh rất cao, hơi cong người, một tay ôm eo, một tay đặt sau gáy của nữ sinh, môi dán lên môi nữ sinh. Thân thể nữ sinh nho nhỏ, rúc ở trong lòng nam sinh, đôi mắt mở tròn xoe, gương mặt đỏ ửng thẹn thùng. Bên cạnh nam sinh có vẽ một trái tim, bên trong trái tim viết hai chữ, A Niệm. Bên cạnh nữ sinh cũng vẽ một trái tim, bên trong viết hai chữ, Điềm Điềm. Phía dưới viết một hàng chữ. Ngày 20 tháng 11 năm 2012, mình cùng An Niệm hôn môi, vui vẻ. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm tờ giấy vẽ này thật lâu, sau đó gấp nó lại, bỏ vào trong túi quần anh. Tôn Điềm Điềm rửa mặt xong, cô chạy ra ngoài, cầm quần áo rồi chạy vào phòng tắm thay. Vừa mới chạy đến phòng tắm, cô lại thò đầu từ bên trong ra, nhìn Thẩm Niệm Thâm. Không được nhìn lén nha. Khóe mắt Thẩm Niệm Thâm giật giật. Anh là biến thái sao? Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, đóng cửa phòng tắm lại. Lúc thay quần áo xong, Thẩm Niệm Thâm đã thu dọn gần xong đồ đạc. Anh chỉ tủ quần áo, ho khan một tiếng. Em tự nhìn xem, còn có thứ gì phải mang về không? Được. Tôn Điềm Điềm đi đến trước ngăn tủ. Quần áo mùa đông đã thu dọn xong, cô cười tủm tỉm nói. Đều lấy hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm có vài phần cổ quái nhìn cô. Chắc chưa, không còn gì cần mang theo à? Tôn Điềm Điềm ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn bên trong ngăn tủ một cái. Sau đó phát hiện nội y của cô vẫn còn treo ở tận bên trong. Tôn Điềm Điềm tức khắc có chút ngượng ngùng, cô nhanh chóng lặng lẽ lấy chúng ra. Sau đó nhanh chóng cuốn lại, vừa nhét vào trong dương hành lý, vừa lặng lẽ nhìn Thẩm Niệm Thâm. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm nơi khác, không nhìn cô. Tôn Điềm Điềm thu dọn xong đồ đạc, cái dương đồ có chút nhiều, không dễ đóng. Thẩm Niệm Thâm tới giúp cô nói. Em nhìn xem còn có cái gì muốn lấy không? Được. Tôn Điềm Điềm đi kiểm tra một chút. Quần áo đã lấy, máy tính cũng lấy rồi, mỹ phẩm dưỡng da thì trong nhà cũng có, cô lười mang theo. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô cúi đầu tìm trên bàn một lúc, đột nhiên hỏi: "A Niệm, anh có thấy bức tranh của em không?" Thẩm Niệm Thâm đóng dương hành lý, xách cái dương đứng lên. Đúng lúc này mới nhìn về phía Tôn Điềm Điềm. "Vẽ cái gì?" "Chính là..." Tôn Điềm Điềm có chút ngượng ngùng, không thể nói là cô vẽ cảnh hôn môi với anh tối hôm qua được, thật sự thẹn thùng. Cô gãi gãi đầu, lại cúi đầu tìm một lúc, vẫn là không tìm thấy, đành phải ngẩng đầu hỏi Thẩm Niệm Thâm. "Chính là một bức tranh, một bức tranh tình nhân." Thẩm Niệm Thâm nghiêm túc nói: "Không nhìn thấy." Tôn Điềm Điềm có chút không vui, ấn đường nhăn lại: "Thật phiền, em phải vẽ rất lâu mới xong." Thẩm Niệm Thâm đi tới, nắm lấy tay cô nói: "Về nhà, em lại vẽ thêm một bức tranh đi." Tôn Điềm Điềm mấp máy miệng: "Cũng chỉ còn cách đó." Vốn dĩ mẹ muốn đến đón cô vì muốn cùng Thẩm Niệm Thâm về nhà nên cố ý nói với mẹ đừng tới đón. Ra đến cổng trường, Thẩm Niệm Thâm muốn đi gọi xe, Tôn Điềm Điềm vội vàng kéo anh lại. "Chúng ta ngồi xe điện ngầm đi, em không muốn về nhanh như vậy." Cô còn tưởng phải trao đổi với Thẩm Niệm Thâm một lát, nhưng Thẩm Niệm Thâm chỉ nhìn chằm chằm cô rồi gật đầu. "Được." Cũng may đã là kỳ nghỉ, lại không phải giờ cao điểm đi làm nên tàu điện ngầm trống trơn, có rất nhiều chỗ trống. Tôn Điềm Điềm kéo tay Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng hỏi anh: "Đêm nay anh muốn làm gì?" "Nghỉ ngơi một chút đi." "Vậy ngày mai thì sao?" "Không biết, em có dự định gì không?" Tôn Điềm Điềm lắc đầu: "Em còn chưa nghĩ xong, chờ em về suy nghĩ một chút, buổi tối gọi điện thoại cho anh." Thẩm Niệm Thâm gật đầu đáp: "Được." Ngồi tàu điện ngầm gần 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến trạm dừng. Nhà Tôn Điềm Điềm ở vùng ngoại thành, cách trạm dừng thêm nửa giờ đi xe. Ra khỏi trạm, đợi ở ven đường một lát, gọi một chiếc taxi. Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng tới nhà Tôn Điềm Điềm. Hoàn cảnh ở đây cực kỳ tốt, cực kỳ yên tĩnh. Liếc mắt nhìn qua một cái, một căn biệt thự đặc biệt xa hoa. Mỗi căn đều có một cái sân rất lớn. Trong đó trồng đầy hoa cỏ sắc màu rực rỡ. Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài tiểu khu, liếc mắt nhìn bên trong một cái, quay đầu lại nói với Tôn Điềm Điềm: "Vào đi, tối nay gọi điện thoại." Tôn Điềm Điềm nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn vào nhà em ngồi một chút không? Ba mẹ em đều rất muốn gặp anh." Thẩm Niệm Thâm nhìn cô nói: "Lần sau đi, được không?" Cô gật đầu: "Vậy được rồi, anh về nhà cẩn thận một chút. Về đến nhà thì gọi điện thoại cho em." "Được." Tôn Điềm Điềm có chút luyến tiếc, đứng ở chỗ đó một lúc, không nhúc nhích. Thẩm Niệm Thâm cười cười, xoa xoa đầu cô: "Vào đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em." Lúc này Tôn Điềm Điềm mới gật đầu, cô nhận lấy dương đồ, cứ ba bước lại quay đầu một lần. Lưu luyến không rời, từ từ đi vào bên trong. Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn đứng ở chỗ đó, chờ bóng dáng Tôn Điềm Điềm biến mất, anh mới xoay người, trở về hướng cũ. Lúc Thẩm Niệm Thâm về đến nhà, đã là hơn 2 giờ chiều. Trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách không có ai. Thẩm Niệm Thâm đổi giày vào nhà, nhẹ nhàng bước đến phòng bà ngoại nhìn thoáng qua. Thấy bà đang ngủ trưa, trong lòng anh mới yên tâm. Sau đó em khép nhẹ cửa phòng, rồi lại trở về phòng mình. Thuận tay kéo khóa áo lông vũ ra, anh ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, gọi điện thoại cho Tôn Điềm Điềm. Đầu kia điện thoại, Tôn Điềm Điềm đang ăn bánh kem mẹ làm. Lúc điện thoại vang lên, cô nhanh chóng lau miệng, cầm điện thoại rồi chạy ù lên lầu. Mẹ Tôn giờ khóc giờ cười, nói ở phía sau: "Ai nha, con chậm một chút, coi chừng ngã đấy." Trở về phòng, Tôn Điềm Điềm nhanh chóng khóa cửa lại rồi bắt máy, sau đó bổ nhào lên giường. "A Niệm, anh về đến nhà chưa?" Thanh âm vui vẻ từ đầu kia điện thoại truyền đến, tâm tình Thẩm Niệm Thâm cũng trở nên vui theo. "Ừ, về đến nhà rồi, em thì sao, đang làm gì?" Tôn Điềm Điềm lăn một cái lên giường, vui vẻ nói: "Em đang ăn bánh kem, mẹ làm bánh kem cho em." Thẩm Niệm Thâm cười. Ăn nhiều một chút. A Niệm, anh thích ăn bánh kem vị gì? Vừa rồi lúc ăn bánh kem, Tôn Điềm Điềm liền suy nghĩ. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Thẩm Niệm Thâm, cô muốn tự mình làm bánh kem cho anh. Bánh kem sao? Anh không ăn. Ai ra, anh tùy tiện nói một cái đi, phải thích một cái gì đó chứ. Thật sự không có. Từ nhỏ, Thẩm Niệm Thâm chưa từng ăn qua bánh kem, thật sự không biết mình thích ăn vị gì. Tôn Điềm Điềm thở dài. Được rồi. Sau đó lại vui vẻ nói. Còn em thích ăn bánh kem hương bơ nhất, ăn rất ngon. Thẩm Niệm Thâm ở bên kia nghe, yên lặng nhớ kỹ. Hai người hàn huyên thêm một lát, mẹ ở dưới lầu kêu cô. Tôn Điềm Điềm từ trên giường ngồi dậy. A Niệm, em cúp máy trước, mẹ kêu em, buổi tối em gọi video cho anh. Được. Đầu kia điện thoại đã không còn âm thanh, nhưng Thẩm Niệm Thâm vẫn nắm điện thoại không buông ra. Qua một hồi lâu, anh mới thả di động xuống. Phía sau lưng anh dựa vào đầu giường, hơi ngửa đầu, đôi mắt nhìn trần nhà đã có chút khe hở. Phòng nhỏ hẹp, không khí mốc meo, vốn đã tập mãi thành thói quen với hoàn cảnh sinh hoạt này. Bây giờ bỗng nhiên trở nên có chút áp lực nói không nên lời. Anh nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Anh lấy bức tranh từ trong túi ra. Ánh mắt dừng ở dòng chữ cuối cùng. Ngày 20 tháng 11 năm 2012, mình và An Niệm hôn môi, vui vẻ. Nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ kia, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười. Anh nhìn chằm chằm bức tranh kia thật lâu, sau đó mới cất nó vào trong ngăn tủ khóa lại. Nó rất quý. Sinh nhật của Thẩm Niệm Thâm đã sắp tới, chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Vì muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, cô đã bế quan trong phòng bếp vài ngày. 10 giờ tối, Lâm Cảnh trở về từ công ty, vừa mới vào cửa đã nghe thấy trong phòng bếp vang lên tiếng bùm bùm. Anh nhíu mày, nhìn về phía ba đang ngồi trên sofa xem tivi. Ba, tiếng gì vậy? Ba Tôn cười ha hả. Em gái con đang nấu nướng ở trong phòng bếp đấy. Nhóc con chưa bao giờ động vào phòng bếp, giờ lại đang nấu nướng ư? Ôi, A Cảnh về rồi. Mẹ Tôn vừa lúc bưng trái cây từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói. Mau tới đây ăn chút trái cây, mẹ vừa mới cắt xong. Cảm ơn mẹ. Lâm Cảnh đổi giày vào nhà, lúc đi vào phòng khách thì nhìn lướt qua hướng phòng bếp. Nhà đầu kia đang làm cái quỷ gì vậy? Mẹ Tôn mặt đầy tươi cười nói. Điểm điểm khó có được hứng thú nghiên cứu làm bánh kem nha. Lâm Cảnh nhăn ấn đường. Món con bé làm có thể ăn không? Ai nha, A Cảnh, con đừng nói như vậy, sẽ đả kích lòng tự tin của Điểm Điểm đó. Lâm Cảnh vẻ mặt dầu dĩ. Con lên lầu thay quần áo trước. Lâm Cảnh thay quần áo xong xuống lầu, nhìn thoáng qua phòng bếp. Tôn Điềm Điềm đang đeo tạp dề, rất nghiêm túc mà quét bơ lên bánh kem. Nhưng bánh kem kia rất xấu, vuông không vuông, tròn cũng không tròn, bơ thì gồ ghề, lồi lõm, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng gì. Anh đi vào, đứng ở bên cạnh nhìn một lát. Bánh kem này là cho người ăn sao? Tôn Điềm Điềm sửng sốt, ngẩng đầu trừng mắt liếc Lâm Cảnh một cái. Dù sao cũng không phải cho anh ăn. Lâm Cảnh nhướng mày, cầm lấy cây muỗng bên cạnh, múc một miếng bánh kem. Này này, anh làm gì vậy? Cái này không phải là làm cho anh ăn. Lâm Cảnh đã ăn xong, sau đó chau mày. Sao còn có vỏ trứng vậy? Lâm Cảnh thật sự nhổ ra một mảnh vỏ trứng, nhìn chăm chăm Tôn Điềm Điềm nửa ngày, cuối cùng cười. Bánh kem này của em định đưa cho ai? Tôn Điềm Điềm đẩy anh đi ra ngoài. Dù sao cũng không phải cho anh. Cô đẩy anh ra cửa, sau đó mạnh tay đóng cửa phòng bếp lại. Lâm Cảnh đứng ở cửa vài giây, xoa xoa ấn tường, rồi xoay người rời đi. Mẹ Tôn ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng đóng cửa. Quay đầu lại, vừa lúc thấy Lâm Cảnh đi ra liền hỏi. Làm sao vậy? Con lại chọc tiểu công chúa của chúng ta nữa à? Bánh kem quá khó ăn. Còn không cho người ta nói. Lâm Cảnh đáp. Mẹ Tôn che miệng cười.